Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, chương 195, Ngự hồn chi phương pháp. Khoảng cách đoạn long pha xa xa, Tần Phong tùy ý đứng ở một thân cây sao bên trên. Ánh mắt viễn vọng nhìn đoạn long pha phương hướng. Vậy chính là Ngưu đầu nhân, yêu ma dị chủng, quả nhiên có chút địa phương đặc thù. Tần Phong ánh mắt chậm rãi đảo qua đoạn long pha, rơi vào những nơi khác điều tra một phương. To lớn linh hồn bao phủ chu vi 10 vạn mét phạm vi, không ngừng thẩm thấu, không ngừng dò xét, muốn tìm kiếm lấy huyết nhục linh quả trụ sở chỗ. Vẫn chưa tìm tới huyết nhục linh quả trụ sở. Chẳng lẽ là trình tự ra một điểm vấn đề? Trình tự nên sẽ không xảy ra vấn đề. Hay là nói đánh giết Ngưu đầu nhân về sau, vừa rồi mới có khả năng cho thấy huyết nhục linh quả trụ sở chỗ. Hoặc là ta dò xét phạm vi còn chưa đủ lớn. 10 vạn mét phạm vi, cơ hồ là bao phủ toàn bộ trường không sơn, nên đủ tìm. Thôi, tiếp tục dò xét. Tần Phong tiếp tục dò xét huyết nhục linh quả trụ sở chỗ. Thuận tiện chú ý chiến sự tình huống. Tu vi của người này không tầm thường. Kiếm pháp cũng cực kỳ kinh người. Nhưng muốn đánh bại Ngưu đầu nhân, hay là kém nhiều, cũng là không cần lo lắng. Tần Phong nhìn thấy Diệp Nhất Thanh động thủ. Lấy hắn bây giờ thực lực, một chút liền có thể kết luận Diệp Nhất Thanh tình huống. Ngưu đầu nhân lực lượng quả nhiên cường đại, nếu không phải ta tu luyện Bàn Sơn Đại Pháp Công, e sợ vô pháp vượt qua hắn. Đáng tiếc, như vậy lực lượng ở Bàn Sơn Đại Pháp Công trước mặt không tính là gì. Duy nhất để ta lưu ý là hai người kia. Tần Phong tầm mắt rơi vào đoạn long pha phía dưới Trương Long đồng hồ trên thân. Ở trên người hai người cảm ứng được kỳ lạ khí tức, một luồng phi phàm khí tức, thực lực cùng so với kiếm kia khách muốn vượt qua một bậc, nhưng mơ hồ có một luồng tà khí, lệnh người không thích. Ồ, Tần Phong ánh mắt nhất động, ánh mắt lần thứ hai chuyển đến Diệp Nhất Thanh trên thân. Thanh Diệp kiếm khí bị đánh tan, Diệp Nhất Thanh động tác cũng không có dừng lại, trường kiếm run lên. Vô số kiếm khí hóa thành một chút thanh sắc mảnh kiếm, thẳng hướng Ngưu đầu nhân. Ngưu đầu nhân động tác như cũ là đơn giản, như cũ là một quyền. Quyền oanh thiên, chấn động khắp nơi, hất lên một trận không khí kình phong, đánh tan một chút thanh sắc mảnh kiếm. Hừ, Ngưu đầu nhân hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, một luồng khí tức cuồng bạo từ trên người hắn bộc phát ra. Hất lên tật phong sức lực động khắp nơi, tay phải năm ngón tay nắm chặt, lực lượng hội tụ, thiên địa linh khí ngưng tụ với một quyền bên trên. Hoành, một quyền đột nhiên nổ ra, giống như người khổng lồ một quyền. Hoành tạc thiên địa, công kích về phía Diệp Nhất Thanh. Diệp Nhất Thanh ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, Ngưu đầu nhân cường đại ở ngoài dự liệu, cú đấm kia lực lượng phảng phất có thể mang thiên địa cũng vỡ tan giống như vậy. Không tầm thường đoạt thiên cảnh tu sĩ có thể ngang hàng. Hắn trường kiếm vẩy một cái, hóa thành từng đạo kỳ diệu đường vân, xúc động từng đạo kiếm khí màu xanh, dường như vạn thiên thanh diệp từ từ bay ra. Thiên diệp kiếm quyết, vạn thiên lạc diệp, mỗi một mảnh xanh diệp kiếm khí rơi vào Ngưu đầu nhân quyền kính bên trên. Đem quyền kính lực lượng một chút suy yếu, nhưng tự thân thanh diệp kiếm khí cũng ở nhanh chóng yên diệt, biến mất, làm thanh diệp kiếm khí hoàn toàn tiêu tan. Ngưu đầu nhân quyền kính rơi vào Diệp Nhất Thanh trên thân, đem hắn đánh bay, một ngụm máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Đáng chết, Diệp Nhất Thanh dưới chân linh động, giống như tung bay lạc diệp, liên tục lui về phía sau. Này Ngưu đầu nhân lực lượng quá mạnh mẽ, không thể đấu sức, chỉ có chí thủ. Diệp Nhất Thanh ánh mắt lấp lóe, chân đạp kỳ diệu tốc độ, một cỗ vô hình chi phong từ từ xuất hiện, dần dần hóa thành thanh sắc khí lưu, hắn động tác cũng càng lúc càng nhanh, vây quanh Ngưu Đầu Nhân, hóa thành thanh sắc khí lưu, quấn quanh ở Ngưu Đầu Nhân, chợt hơi điểm nhẹ mặt đất, bay lên không trung mà lên, trong mắt sát ý lẫm nhiên, nâng lên trường kiếm màu xanh, động thủ. Theo Diệp Nhất Thanh ra lệnh một tiếng, là đại trưởng lão, lục trưởng lão hai người dồn dập đem chân nguyên rót vào lá cây màu xanh. Cái kia bất quá tay cỡ bàn tay lá cây màu xanh, nhưng như là nhìn không thấy đáy thâm động, hút vào hai người chân nguyên, lấy là đại trưởng lão, lục trưởng lão hai người luyện hồn cảnh tu vi, tiêu hao cửu thành có dư, mới để cho lá cây màu xanh động. Lá cây màu xanh hóa thành hai đạo thanh sắc lưu quang, nhanh như chớp đồng dạng bắn về phía Ngưu Đầu Nhân. Hai đạo vô cùng sắc bén lực lượng, nhanh như lưu quang, thế như thiểm điện, chỉ một thoáng xuyên thấu thời không giống như xuất hiện ở Ngưu Đầu Nhân trước mặt. Hai đạo lá cây màu xanh bắn về phía Ngưu Đầu Nhân tả hữu vai, như muốn khóa lại hắn thần hồn. Ngưu Đầu Nhân nhìn thấy hai đạo lá cây màu xanh bay giết mà đến, tức giận phun trào, gầm nhẹ một tiếng, tiếng như hồng lôi, kinh động lục hợp bát hoang. Bên ngoài thân bên trên xuất hiện hắc sắc lưu quang, cấp tốc bành trướng, ngăn trở lá cây màu xanh. Thiên Diệp kiếm quyết, thiên địa một chiếc lá, Diệp Nhất Thanh lạnh lùng một uống. Thiên địa linh khí điên cuồng hướng về trong tay Thanh Diệp kiếm hội tụ mà đi. Từng đạo thanh sắc khí lưu hình thành thần bí vòng xoáy. Kiếm khí phun ra nuốt vào trong lúc đó, hóa thành mười mấy trượng Thanh Diệp kiếm khí, bỗng nhiên hướng về phía dưới Ngưu Đầu Nhân chém giết mà đi. Một kiếm khai thiên, như muốn đem Ngưu Đầu Nhân cho chém thành hai khúc. Ngưu Đầu Nhân cảm ứng được phía trên kiếm khí hung tàn khủng bố, trong mắt hồng quang lấp lóe, huyết quang phun trào, to lớn chân nguyên trong nháy mắt bộc phát ra, chấn động ra lá cây màu xanh đánh giết, chân nguyên điên cuồng hướng về đỉnh đầu Ngưu Giác hội tụ mà đi. Ngưu Giác trên từng đạo đường vân sáng lên, hội tụ lên kinh thiên động địa năng lượng, lại đến, năng lượng bạo phát. Thẳng trùng cái kia một đạo mười mấy trượng kiếm khí màu xanh. Ầm ầm một tiếng, hai cỗ lực lượng bộc phát ra, chấn động thiên địa vũ trụ. Diệp Nhất Thanh chịu đến lực lượng trùng kích, cả người bay ngược, toàn thân xương sỏ cũng gãy vỡ vài căn. Phương mới dừng lại, có máu tươi phụt lên đi ra, nhuộm đỏ lớn địa. Hắn đứng lơ lửng trên không, nhìn chăm chú lên cái kia có thể lượng bạo phát bên trong Ngưu Đầu Nhân. Ánh mắt càng ngày càng ngưng chìm, nên có thể lượng tản đi. Bụi trần tiêu tan, Ngưu Đầu Nhân đứng tại đá vụn bên trên. Toàn bộ đoạn long pha suýt nữa gãy vỡ đổ nát. Phía trên vô số hòn đá vỡ vụn, hóa thành bột phấn tiêu tan biến mất. Ngưu Đầu Nhân thân bên trên có một đạo rõ ràng kiếm ngân. Máu tươi không ngừng từ kiếm ngân bên trên chảy ra, khí tức cũng có chút suy nhược, hướng về Diệp Nhất Thanh nhìn lại, ánh mắt càng ngày càng bạo ngược, càng ngày càng hung tàn. Ngươi đáng chết. Diệp Nhất Thanh trong lòng cảm giác nặng nề, vốn tưởng rằng phối hợp hai mảnh Thanh Diệp lực lượng có thể đánh giết Ngưu Đầu Nhân, không nghĩ tới Ngưu Đầu Nhân thực lực cường đại như thế. Chỉ là để hắn bị thương thôi, tựa hồ vẫn chỉ là vết thương nhẹ. Đây là, từ chân núi có một đám người xông lên lên dốc, thật sự là một cái tốt thời cơ. Trần Thăng Thu cười rộ lên, không nghĩ đến người này cùng Ngưu Đầu Nhân lưỡng bại câu thương, chúng ta kiếm đại tiện nghi. Đúng vậy a, bị thương Ngưu Đầu Nhân lấy đồng hồ, Trương Long thực lực hoàn toàn có thể giết nó. Hơn nữa cái này một người tu sĩ vật trên tay, chúng ta thu hoạch thật sự là không nhỏ. Một người tu sĩ nói, đúng vậy a, đại thu hoạch. Đồng hồ kỳ dị nở nụ cười, vậy động thủ đi. Trương Long cũng là cười rộ lên, hai người đồng thời động thủ. Trương Long giống như du long, bay lượn, thời gian nháy mắt chính là đạt đến Diệp Nhất Thanh bên người. Một đạo đao quang bỗng nhiên xuất hiện, trong nháy mắt chém ở Diệp Nhất Thanh trên thân, đem hắn chia ra làm hai, máu tươi rơi ra lớn địa. Đồng hồ tiện tay nhất chảo tử lấy ra, giống như mãnh hổ hạ sơn, uy không thể đỡ, đem bên người một người tu sĩ cho u đầu sứt trán. Đồng hồ, Trương Long, các ngươi đây là phải làm gì? Trần Thăng Thu vừa kinh vừa sợ, chấn động phi thường, làm cái gì? Đương nhiên là đem bọn ngươi cũng lưu lại. Đồng hồ giữ tợn nở nụ cười. Một cái ngưu đầu nhân càng hiểu được ngự hồn chi phương pháp. Thật đúng là có chút thủ đoạn. Nương theo lấy tiếng cười khẽ vang lên, Tần Phong bước chân linh động, từng bước một bước lên đoạn long pha. Từng đôi tầm mắt rơi vào Tần Phong trên thân, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.